Vũ động càn khôn, chương 724, Hắc ma dám đấu đại hoang vu kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uỳnh uỳnh khí tức quỷ dị lan tỏa từ cơ thể Vương Diêm, rồi một đám mây đen cũng bùng nổ như vũ bão. Đám mây đen rất nhanh chóng bao phủ khắp bầu trời, mơ hồ có một thứ khí tức hung sát tỏa ra từ trong đó. Tất cả mọi người trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó đầy chấn kinh, rồi thầm hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp trong chiêu thức này của Vương Diêm. Xem ra hắn đã bắt đầu dùng đến những thủ đoạn mạnh nhất rồi. Lâm Động lơ lửng trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt từ đám mây đen kia. Hắn chậm chậm đáp xuống đất chỗ cách Vương Diêm khá xa. Vừa chạm đất, hoang vu yêu nhãn nơi trán bỗng bắn ra một chùm sáng xám về phía Vương Diêm. Phụt, chùm sáng bắn ra nhanh như chớp, nhưng khi còn cách Vương Diêm khoảng 10 trượng thì bỗng bụp một tiếng tan biến, dường như quanh người Vương Diêm có lớp lá chắn vô hình vậy. Vương Diêm nhìn chằm chằm Lâm Động đầy lạnh lùng, trong mắt hắn đầy tia máu, thủ ấn đang biến hóa bỗng dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên. Chiêu này của ta đã từng giết chết 3 gã cường giả bát nguyên niết bàn đỉnh phong và 1 cường giả cửu nguyên niết bàn. Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội rút lui đấy. Vương Diêm vừa dứt lời thì cả đỉnh núi vang lên những tiếng hít khí lạnh. Chiến tích như thế kia thật sự khiến người ta kinh hãi. Xem ra Vương Diêm xếp hạng 2 trong tông phái thông tập bảng đúng là bản lĩnh rất cao cường. Lâm Động thở hắt ra, rồi mỉm cười, thân cây trong tay cắm xuống đất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vương Diêm sư huynh, mời. Thấy vậy, Vương Diêm hơi cụp mắt, không nói thêm bất cứ lời nào, thủ ấn thay đổi. Hắc quang bao phủ khắp bầu trời bỗng nhanh chóng tụ lại rồi biến thành một đạo hắc ảnh khổng lồ, trong đó là tỏa ra một luồng khí tức hung sát khiến nhiệt độ không khí tụt mạnh. Đây là, mấy người Trần Chân, điện chủ 4 điện đều tập trung nhìn vào hắc ảnh khổng lồ đang hình thành trên đỉnh đầu Vương Diêm. Vũ kỹ thật mạnh, xem ra mấy năm nay Vương Diêm cũng có được kỳ ngộ. Sức mạnh của vũ kỹ này có thể sánh ngang với Thiên Hoàng Kinh rồi. Điện chủ Thiên Điện Tề Lôi trầm giọng nói. Mấy người Trần Chân gật đầu, rồi ánh mắt đầy lo lắng. Đến bọn họ cũng phải bất ngờ về sức mạnh của Vương Diêm, không biết Lâm Động có kiên trì được không? Có lẽ Vương Diêm đã tu luyện Hắc Ma Giám, người sáng tạo ra nó cũng là một cường giả từ thời viễn cổ, tên là Hắc Ma Lão Nhân. Ứng Huyền Tử ngồi ở giữa chợt lên tiếng. Hắc Ma Lão Nhân, nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt mấy người Trần Chân đều biến đổi, rõ ràng bọn họ cũng biết đến cường giả khá nổi danh thời viễn cổ này. Không ngờ Vương Diêm lại có được vũ kỹ truyền thừa của người ấy. Uỳnh uỳnh, hắc ảnh khổng lồ tựa một cỗ ma thể xuất hiện phía trên Vương Diêm, tuy nhìn không rõ dung mạo, nhưng âm khí như vượt không gian thời gian thì vô cùng khủng bố. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Phù, Vương Diêm thở ra một đám khí đen, sắc mặt hắn lúc này đã tái đi một phần, thiết nghĩ loại vũ kỹ này cũng tiêu hao của hắn không ít sức lực. Hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ quạch nhìn vô cùng đáng sợ, rồi hắn kết thủ ấn, giọng nói khàn đặc vang lên khắp đỉnh núi. Hắc ma giám, hắc ma hàng lâm. Quỳnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc quang điên cuồng chảy vào hắc ảnh khổng lồ, rồi trên gương mặt của hắc ảnh hiện ra một đôi huyết nhãn, ngay lập tức, một luồng sát khí lạnh lẽo bùng phát. Xung quanh rất nhiều người đều cảm nhận được nguyên khí trong người mình bỗng chốc chuyển động chậm lại, tất cả đều thấy kinh hãi, công kích của Vương Diêm chưa thi triển mà đã hung mãnh như vậy. Đôi mắt Vương Diêm lúc này tràn ngập sự khát máu, hắn giơ bàn tay ra hướng về phía Lâm Động rồi bỗng nắm chặt lại. Giác, vào khoảnh khắc ấy, nguyên lực trong thiên địa dường như bị hắn bóp vụn, đôi huyết nhãn của hắc ảnh khổng lồ khóa chặt lấy Lâm Động, nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ tạo thành một tấm chắn phong tỏa đường lui của Lâm Động. Phong tỏa xong đường lui, hắc ảnh bước ra một bước, rồi một trường đập xuống. Uỳnh uỳnh, trước đòn trường của Vương Diêm, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, mặt đất vỡ ra, ngay sau đó, một khe nứt lớn gần trăm trượng hiện lên trên mặt đất, rồi nhanh chóng lan về phía Lâm Động. Một trường này thật sự có sức mạnh đập tan núi. Tất cả đệ tử đều nín thở vì thanh thế đáng sợ ấy, Ứng Tiếu Tiếu ở cách đó khá xa, sắc mặt cũng trở nên nặng nề, nàng thiếu nữ bên cạnh cũng tái mặt đi. Trường này dù là cường giả cửu nguyên niết bàn e là cũng không dám tiếp chiêu. Sức mạnh thật đáng sợ. Lâm Động ngẩng lên nhìn trường ấn khổng lồ đang ập tới, hắn có thể cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ đó. Hắn biết rằng nếu bị trường này đánh trúng thì ít nhất cũng bị trọng thương. Đường lui bị chặn mất rồi. Lâm Động nhìn xung quanh, tấm lá chắn vô hình kia đã khiến Lâm Động không thể làm gì được. Nếu vậy thì, chỉ còn cách liều thôi. Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt lạnh tanh đầy cương quyết. Sau đó bàn tay hắn nắm lại, một tia máu chảy ra, rồi nhanh chóng biến thành một đạo phù văn huyền ảo nơi lòng bàn tay hắn. Bùm, Phù văn huyết sắc xuất hiện, bàn tay Lâm Động đập mạnh xuống mặt đất, một làn sóng năng lượng kỳ lạ lấy hắn là trung tâm lan tỏa ra khắp mặt đất. Cùng với sự lan tỏa đó, mọi người có thể thấy rõ ràng đỉnh núi vốn tùm bỗng khô héo với tốc độ chóng mặt, cả mặt đất cũng trở nên rạn nứt. Rắc rắc, chỉ trong chớp mắt cả đỉnh núi trở nên héo úa khô khốc dường như bị hút hết sức sống vậy. Đây là, mọi ánh mắt đều chấn kinh nhìn đỉnh núi bỗng chốc hoang tàn, rồi sự kích động nhanh chóng bao phủ. Đây là Đại Hoang Vu Kinh. Đại Hoang Vu Kinh mà thi triển ra, cả vạn dặm đều sẽ trở nên hoang vu. Tuy Lâm Động hiện giờ chưa thể đạt tới mức độ kinh khủng đó nhưng vẫn có thể biến cả đỉnh núi thành hoang địa. Cuối cùng cũng thi triển rồi sao? Hai người Trần Chân và Ngộ Đạo thấy thế, dù bình tĩnh thế nào thì trong mắt cũng không khỏi hiện lên sự kích động. 100 năm rồi, cuối cùng bọn họ cũng đã được thấy lại thứ vũ kỹ lớn mạnh nhất đạo tông này. Không hổ là Đại Hoang Vu Kinh. Tề Lôi tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được bên dưới mặt đất có một luồng năng lượng hùng hồn đang chuyển động, mà điểm đến của chúng chính là thân ảnh gầy gò kia. Hắn đã hút hết năng lượng của mọi sinh vật ngoài con người của khu vực này về phía mình. Đó chính là điểm khủng bố của Đại Hoang Vu Kinh. Năng lượng màu vàng sẫm như ngọn lửa bùng cháy từ lòng đất cuối cùng bao phủ quanh người Lâm Động. Sức mạnh tỏa ra từ hắn khiến Ứng Tiếu Tiếu cũng phải chấn kinh. Là Đại Hoang Vu Kinh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Diêm ở phía xa cũng phải nheo mắt lại, rồi hắn hít sâu một hơi, kìm nén sự chấn động. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Lâm Động lại có dũng khí chống đối hắn, thì ra hắn đã tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Trận đấu này đúng là thú vị. Cách chương.